Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 30, Hắc Hoa. Phi cơ trực thăng đã tới tiếp ta. Gurumi lộ ra một cái hơi áy náy nụ cười. Tony liếc mắt một cái cách đó không xa Brook thượng tướng. Yên lặng đem kính dâm đọc ở trên sống mũi. A hát, đó thật đúng là tiếc nuối. Rõ ràng trong sa mạc cưỡi, vui sướng jeep, còn có lạc thú. Phi cơ trực thăng đã tại cách đó không? Xa đánh xuống, gió tùy ý ở thổi. Kurumi hơi híp mắt, như vậy, Stark tiên sinh, hữu duyên tái kiến. 3. Cửa xe bị binh sĩ đóng cửa. Ngăn cách bên ngoài bị phi cơ trực thăng thổi bay bão cát. Tony ngồi ở hắn, vui sướng jeep, trong đánh nhịp. Bồi đi hộ vệ binh sĩ là thanh niên nhân, xem ra mới vừa vào ngũ không đến bao lâu. Trên gương mặt trẻ trung tràn ngập tinh thần phấn chấn, kích động, hắn tựa hồ rất sùng bái Stark. Ở xe cộ lúc phát động, mà bắt đầu thử cùng Tony đáp lời ngữ, nghe binh sĩ tại chính mình bên cạnh lải nhải, hay bởi vì là của mình người ái mộ, Tony cũng không tiện ngăn lại. Được rồi, người biết cô bé kia là ai chăng? Binh sĩ sửng sốt, rõ ràng chưa cùng trên Tony loại này tính chất nhảy nhót tư duy. Sau một lát, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ nói. Huyền huyền huyền, ngươi là nói Brook à? Brook, Tony nhướng mày, đó không phải là tính xấu thượng tướng tiên sinh sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không nhìn ra hai nàng có cái gì quan hệ thân thích. Cái này, tuổi còn trẻ binh sĩ nhức đầu, chỉ mò đến băng lãnh mũ giáp. Chúng ta những thứ này tiểu tạp binh cũng không rõ ràng. Chỉ biết là nàng là Brook thượng tướng mang tới. Nghe nói hai người bọn họ quan hệ không cạn. Binh sĩ nhớ tới Stark các loại phong lưu chuyện cũ. Nhất thời cùng hắn tễ mi lộng nhãn đứng lên. Lẽ nào tiên sinh ngươi muốn cưa nàng? Ân. Tony biểu thị tương đương quỷ dị, kính dâm xuống con mắt nhìn chằm chằm binh sĩ, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta là hạng người sao như vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Binh sĩ cũng không để bụng Tony tương đối, xuất chúng, sắc mặt. Ngài nhưng là toàn mỹ nam sĩ thần tượng a. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lại bỏ thêm câu, ngoại trừ này cơ lão. Nhìn một cái nam mỹ nữ lang, có người nói các nàng đều muốn bò lên trên giường của ngươi. A hát tương đương ta muốn là có. Dừng một chút đình, binh sĩ, thân thể hư có thể không phải thích hợp bảo vệ quốc gia. Ôm chặt lấy súng ống binh sĩ tự mình gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Ngài nói là, bất quá tại trước đây có thể trước cho ta ký cái tên sao? Nếu như không phải phiền toái, nhớ kỹ coi như ta một phần. Tiên sinh, phía trước trong buồng lái truyền đến một gã khác binh lính thanh âm. Tony nhún vai một cái. Vậy được rồi, các ngươi muốn ký ở nơi nào? Tony nhìn thoáng qua mấy tên lính võ trang đầy đủ. Ý của ta là, lẽ nào quân đội còn cho phép binh sĩ ở vũ khí trên lưu lại kỷ niệm ký hiệu? Không phải, không phải, không phải. Đương nhiên không phải. Tiên sinh, làm ơn tất ký ở chỗ này. Binh sĩ trong nháy mắt đem phòng bị cởi ra, lộ ra bên trong quần áo và đồ dùng hàng ngày. A hát tương đương, Tony khẽ nhếch miệng. Thần sắc giới nhưng, hắn có lẽ chưa từng nghĩ, mình sẽ ở nam nhân trên quần áo ký tên. Đặc biệt vẫn là, nội y, trên. Nếu như là cái xinh đẹp nữ nhi, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý. Nói thí dụ như, trước vị kia thiếu nữ quần đen, nhìn, nhiều hoàn mỹ khí chất, hài lòng gia giáo, tuấn tú dung mạo, Tony chân mày hướng về phía trước nhăn lại, chính là nhỏ tuổi một chút, có lẽ là khí chất đó lão khiến cho ta quên tuổi của nàng. Tiên sinh, người ở đây nói cái gì? Binh sĩ vẫn còn ở trong hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tuy đi chuẩn bị làm cho Tony ký hiệu bút, Lâm Hạnh, trên đó. A hát, không có gì, binh sĩ, chúng ta đây còn đang chờ cái gì? Ta đã không thể chờ đợi. Tony thần sắc cổ quái. Hắn lão cảm thấy những lời này chính mình hết sức quen thuộc. Ký hiệu bút khoảng cách, nam sĩ nội y, càng ngày càng gần. Tony phảng phất đem hết thảy nghị lực đều ra chú ở trong đó. Đột nhiên, đầu bút lông quay lại, trong nháy mắt trở lại nắp bút trong. Bất quá na, nam sĩ nội y, trên nhưng không có lưu lại chút nào ấn ký. Tony sát có chuyện lạ nhíu nhíu mày. Nghiêm túc nói, ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Oanh, rầm rầm rầm, cạch cạch cạch, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Cùng với súng ống phun trào ra đạn thanh âm, phía trước xe cộ trực tiếp bị tạc bắt đầu. Hỏa diễm trong sát na liền tràn ngập thùng xe, bên trong không một người chữ hàng. Tài xế rất nhanh phanh lại, muốn bí mật kết ra quả tử đạn không chút lưu tình đánh vào thủy tinh trên. Từng mảnh một, xài uổng, chán ra. Nếu như đây không phải là kiếng chống đạn, chỉ sợ hắn sớm đã giữ nhiều lành ít. Phác, binh sĩ quát to một tiếng. Rất nhanh quần áo nón này hảo chính mình trang bị. Tuổi còn trẻ non nớt khắp khuôn mặt là chăm chú. Vừa định xuống xe, liền quay đầu, tiên sinh. Áo chống đạn đang ở phía dưới, mời rất nhanh mặc vào, bảo vệ tốt chính mình. Tony vẫn còn đang ngẩn ra chung, tuổi còn trẻ binh sĩ liền mở cửa xe chạy ra ngoài. Cùng phần tử kinh khủng chiến đấu làm một đoàn. Ôi chao, ngươi nhanh, chết tiệt, Tony luống cuống tay chân chuẩn bị cho tốt áo chống đạn. Từ cửa sổ xe nhìn lại, có thể gặp được có binh sĩ bị đạn xuyên thấu thân thể. Trên khối thổ địa này, mỗi một giây đều có huyết dịch chảy ra. Hắn chứng kiến phần tử kinh khủng ngạnh sinh sinh đem bình xăng nổ banh sau, cũng biết trốn trong xe tuyệt không phải là một biện pháp tốt. Mở cửa xe, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Một viên lựu đạn trùng hợp rơi vào bên cạnh hắn. Thình thịch, một cái không tính là tiêu chuẩn chiến thuật cuồn cuộn làm cho Tony tránh thoát một kiếp. Hắn xoay người đi tới cồn cát phía sau, vừa định dừng lại lấy hơi, nhìn trên người mình thương thế lúc, một viên lựu đạn lần nữa rơi xuống bên cạnh hắn cách đó không xa. A hát, phác, Tony nhịn không được bảo thô tục, tại ý thức rơi vào trước khi hôn mê, hắn thấy rõ chữ phía trên thể. Stark công nghiệp, cái viên này lựu đạn, là hắn đã từng tương đối tự hào phát minh, mảnh đạn lựu đạn, coi như tạc không chết được ngươi, này bởi vì thuốc nổ làm nổ, mang đến động năng nhiệt độ cao thật nhỏ mảnh đạn, cũng sẽ ở trong nháy mắt tua nhỏ vào bên trong thân thể của ngươi. Áo vống đạn cũng chỉ có thể đưa đến một tia tác dụng. Sau đó những thứ này thật nhỏ mảnh nhỏ biết nằm vùng ở trong cơ thể. Xé rách huyết quản, mỗi một giây đều sẽ mang đến không phải của mình đau đớn. Thẳng đến, đổ máu quá nhiều mà chết. Tony, rốt cục nếm được chính mình mang tới hậu quả xấu. Bị mình phát minh giết chết. Không có so với cái này càng buồn cười sự tình đi. Ngoặc kép, quân đội chạy tới địa điểm lúc. Ngoại trừ tổn hại xe cộ trong cháy hừng hực hỏa diễm, cùng với chết trận binh lính thi thể, liền không còn có cái khác manh mối. Tony Stark là bị phần tử kinh khủng bắt cóc. Brook thượng tướng trên mặt của tương đương âm trầm, mà đi cùng những quân quan kia, càng là mặt xem miệng mũi, cũng không dám thở mạnh một cái. Lần này rõ ràng là bí ẩn thực nghiệm, ngoại giới biết rất ít. Có khả năng lớn nhất, chính là trong quân đội ra kẻ phản bội. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, Stark công nghiệp, ở biết Tony Stark sau khi mất tích, sẽ phát sinh dạng gì biến đổi lớn, mà thân là chùm súng ống đạn dược. Hàng năm cho quốc gia lượng lớn thu nhập từ thuế Stark tập đoàn. Xuất hiện biến cố sau, ảnh hưởng là bực nào sâu xa. Chí ít bọn họ những sĩ quan này là bối không dậy nổi nồi. Mà Brook thượng tướng lần này cũng rất không giải thích được. quân đội bắt đầu hành động, xác định đại thể vị trí sau, bắt đầu thăm dò, ngày đêm không ngừng, rõ ràng chỉ là phổ thông bắt cóc sự kiện. Cho dù ai chưa từng nghĩ đến, sẽ dính dấp đến Brook thượng tướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.